xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3002, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 72. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Những người kia xem xét trên thân liền không có vật gì tốt. Nàng lần này đi ra, còn có một nguyên nhân chính là, nàng trong túi đeo lưng, cao nhất trang bị liền là thượng đẳng, không có cái gì đỉnh cấp trang bị, thậm chí bản số lượng có hạn, lấy nàng hiện tại thực lực, đã không đủ dùng, độ thuần thục, nàng đều đã luyện không sai biệt lắm, thần khí cổ tay đã rất cường đại, lần này đi ra, hẳn là có khả năng đánh cắp đến nàng muốn đồ vật. Thật không cho đi vào một tòa khoảng cách rừng rậm hơi xa xôi điểm thành thị. Hứa Vi nhìn trước mắt một màn, có chút sửng sốt, thành thị còn là thành thị, chỉ là bất quá trong thành thị, ô tô loại hình phương tiện giao thông ít đi rất nhiều. Có đường càng thêm rộng rãi, phần lớn người phương tiện giao thông đều biến thành tọa kỵ. Nhất là, những tọa kỵ này trên cổ, cũng còn treo một tấm bảng, cùng biển số xe không sai biệt lắm. Hứa Vi sửng sốt một chút, cái này, giống như cùng nàng trong tưởng tượng tận thế có chút không giống a, hơn nữa. Trên đường phố hết thảy đều phi thường có trật tự, cho dù là cưỡi tọa kỵ, cũng như mấy năm trước, những cái kia ô tô chạy đồng dạng, sẽ không lung tung chạy, có đèn đỏ, có đèn xanh, đường phố cũng phi thường sạch sẽ. Nàng còn phát hiện, đường phố bên cạnh, còn có một chút rất không giống nhà vệ sinh. Nhìn kỹ, phát hiện đây là chuyên môn quy hoạch đi ra, cho tọa kỵ sử dụng. Tọa kỵ tốt không ít chỗ tốt, bảo vệ môi trường, có thể lớn có thể nhỏ. Đẳng cấp càng cao, tính linh hoạt càng cao. Thật chạy, cũng không thể so với ô tô kém. Hơn nữa còn có chút tọa kỵ, có thể trên lục địa chạy, cũng có thể trên trời phi. Thành thị giống như tốt đẹp hơn, Hứa Vi hô hấp lấy rõ ràng không khí, tựa hồ không khí cũng không có 3 năm trước đây bết bát như vậy. Đây là nàng trong tưởng tượng loạn thế sao? Hứa Vi trong lòng có chút sợ, quyết định trước tìm khách sạn ở lại, nàng cho là mình trong tay vẫn còn có chút đồ tốt. Dùng những vật này ở khách sạn, hẳn không có vấn đề. Coi như không được, nàng trở ra tìm người trao đổi cũng có thể. Hơn nữa hiện tại nàng cũng không biết, tiền tệ có phải là đã bị đào thải. Đợi nàng đi khách sạn sân khấu, mới phát hiện tiền tệ không có bị đào thải. Tán đồng còn là cái kia đại hồng đầu. Sau đó, Hứa Vi quay người liền đi tìm người trao đổi tiền. Nàng thông qua nghe ngóng, tìm tới một cái chuyên môn bán trang bị cửa hàng, theo trên đường phố đến xem. Nhiều một chút nàng lúc trước chưa từng gặp qua cửa hàng. Đều là liên quan với thế giới đồng hóa về sau. Sinh ra đến mới đồ vật. Ví dụ như, một chút quá thịt, da, gân cốt các loại một hệ liệt mới đồ vật. Cho nên nàng lấy ra trang bị. Còn là bán một chút tiền. Sau đó nàng lại đi khách sạn. Dự định mở gian phòng ở lại. Nàng thẻ căn cước vẫn còn. Chỉ là, tiểu thư, ngươi thẻ căn cước quá thời hạn. Hứa Vi kinh ngạc, tiếp nhận thẻ căn cước mắt nhìn. Không đúng, ta thẻ căn cước là 10 năm kỳ hạn. Bây giờ cách 10 năm sử dụng kỳ hạn. Còn có nhiều năm đâu. Tiểu thư, có phải là theo xa xôi đi đến A, nhân viên lễ tân hỏi. Hứa Vi liền vội vàng gật đầu. Ta đến địa phương xác thực rất xa xôi. Lần đầu tiên tới nơi này, cái kia hẳn là ngươi bên kia tin tức không linh thông. Từ khi thế giới đồng hóa về sau, loạn một hồi, về sau bởi vì có trò chơi nhân vật xuất hiện, vì lẽ đó quốc gia ban bố điều lệ, cần một lần nữa chế định đặc thù thẻ căn cước bên trong chip, cũng cùng lúc trước không giống, chỉ cần một lần nữa đi chờ đợi cấp chế tác tỉnh chứng nhận. Sẽ thua vào ngươi tất cả thân phận tin tức, tương lai coi như không có mang thẻ căn cước, cũng có thể thông qua vân tay, mặt người. Cùng với con ngươi quét hình, xác minh ngươi thân phận, cách chương.